Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196. Gohan bị đánh lén. Các ngươi là ồ, là các ngươi. Satang nhìn thấy Vũ Không đám người, nhất thời sợ đến đỉnh đầu tóc quăn đều trực lên, nói năng lộn xộn nói rằng: "Nha nha, nguyên lai hóa ra là các ngươi a. Ha ha, ha ha, ba ba. Ngươi không phải nói lúc trước là ngươi đánh bại Cell sao? Hiện tại còn không làm bên ngoài phóng viên, làm sáng tỏ một hồi." Video cảm giác được cha mình vẻ mặt không đúng, liền cố ý nói như vậy đạo: "Cell. Ha ha, Cell loại kia chuyện cũ năm xưa hà tất lấy ra nói." Nói rồi thương hòa khí. Ha ha, Satang vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn. Hắn nhờ và nhìn về phía Vũ Không, sinh sợ bọn họ một cái không cao hứng, liền lên để giáo huấn chính mình. Phải biết, những người này tùy tiện một cái, đều là người bình thường khó có thể tưởng tượng cường giả. Vũ Không làm sao có khả năng cùng Satang tính toán cái gì. Hắn vỗ vỗ Son Gohan vai, nói: "Cuộc kế tiếp thi đấu nên ngươi. Chính mình cẩn thận một ít." Câu này, chính mình cẩn thận một ít cũng không phải là dặn Son Gohan cẩn thận đối thủ. Gohan mơ hồ cảm giác mình phụ thân lời nói mang thâm ý. Nhưng bởi vì thi đấu sắp bắt đầu, liền cũng không có suy nghĩ nhiều. "Ta biết rồi. Đi rồi." Son Gohan đối với mọi người nở nụ cười. Cuối cùng ánh mắt rơi vào video trên người. Sau đó cùng Kibito cùng đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi cổ vũ. "Gohan bạn học." Video ở phía sau hô một tiếng. Satang nhìn một chút Son Gohan, lại nhìn một chút con gái của chính mình. Trong lòng cảm thấy, tựa hồ để con gái gả cho lúc trước cùng Cell chiến đấu cái kia thằng nhóc cũng không cái gì không. Tốt hơn nữa cái kia thằng nhóc phụ thân. Nhưng là thế giới này lúc đó thần thoại. Trên địa cầu chỉ đứng sau vạn năng kép siêu tập đoàn siêu cấp phú hào. Bởi vậy, ta còn có thể dính con gái ánh sáng. Quả thực đắc ý. Ha ha ha, Satang nội tâm oai oai tóc vàng người chủ trì thấy hai vị tuyển thủ vào chỗ. Liền tuyên bố. Được, đệ tứ cuộc tranh tài. Do Son Gohan tuyển thủ, đối chiến Kibito tuyển thủ. Son Gohan ra trận trong nháy mắt. Toàn trường bạo phát sơn hô biển gầm giống như kêu gào. Tất cả mọi người trong cùng một lúc la lên Son Gohan tên. Son Gohan, Son Gohan, Son Gohan, Son Gohan. Dù sao Son Gohan là Vũ Không con lớn nhất. Năm đó cùng Cell chiến đấu tiên phong một trong. Này thời gian 7 năm. Son Gohan đã sớm từ thái tử gia chuyển hình trở thành toàn thế giới bé gái trẻ tuổi trong lòng. Quốc dân lão công. Coi như là một ít đã có tuổi người nhìn thấy Son Gohan, đều sẽ đúng hay không cảm thán một câu. Sinh tử làm như Son Gohan. Người thật giống như rất được hoan nghênh a. Kibito mặt không hề cảm xúc đối với Gohan nói rằng toàn trường người đều đang vì Son Gohan cổ vũ. Điều này làm cho Kibito trên mặt có chút không nhịn được. Son Gohan thật không tiện cười cợt. Chỉ là bởi vì ba ba ta quan hệ. Có điều ta sẽ dùng thực lực của chính mình ở chứng minh chính mình. Nói xong, Gohan bày ra chiến đấu tư thế. Chuẩn bị đấu võ nhưng Kibito nhưng lạnh nhạt nói. Người vẫn là biến thân siêu Saiya 3. Ta nghĩ biết, ở thời điểm mấu chốt, siêu Saiya có thể hay không giúp đỡ được việc. Ngạch, người nói cái gì nữa? Cái gì lúc mấu chốt có thể hay không giúp đỡ được việc? Son Gohan một mặt mờ mịt Kibito nhưng không muốn giải thích thêm cái gì. Hắn thản nhiên nói, người rất nhanh sẽ là biết rồi. Trước hết để cho ta mở mang kiến thức một chút siêu Saiya thực lực đi. Giờ khắc này, phòng nghỉ ngơi mọi người thấy Gohan cùng Kibito đang nói chuyện. Dồn dập hiếu kỳ hỏi Đông Giới Vương, xảy ra chuyện gì? Xin lỗi, chúng ta muốn mượn Son Gohan dùng một lát. Có điều các ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không làm thương tổn Son Gohan. Đông Giới Vương bảo đảm nói ánh mắt của hắn thì lại trước sau nhìn Supopo cùng Yamu hai người ở võ đài ở ngoài một góc. Supopo bị thương nâng một cái quái lạ máy móc. Nhắm ngay trên sân Son Gohan cùng Kibito hai người. Như là ở đo đạc cái gì, đúng hay không bọn họ. Yamu hỏi Supopo nhìn cái kia quái lạ máy móc lên mặt đồng hồ. Lắc đầu nói, cũng không phải, năng lượng của bọn họ đều rất thấp. Trên sân, Son Gohan suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định biến thân, tuy rằng ta không rõ ràng mục đích của các ngươi ở đâu. Nhưng ta hiện tại liền như ngươi mong muốn, biến thân siêu Saiya, hơn nữa là biến thân vượt qua cực hạn siêu Saiya. Làm sao? Vượt qua cực hạn siêu Saiya. Kibito biểu thị một mặt mộng bức. Cái gì vượt qua cực hạn siêu Saiya? Son Gohan không hề trả lời. Chỉ là khẽ quát một tiếng. Cả người chợt bộc phát ra một luồng như thiên địa đổ nát giống như khí thế. Cái gì? Không riêng là Kibito. Liền ngay cả phòng nghỉ ngơi chương 200. Một quyền thuấn sát tiến vào tầng tiếp theo. Mọi người đợi một hồi lâu. Cũng không thấy thủ quan người xuất hiện. Vegeta bắt đầu thiếu kiên nhẫn lên, cũng chờ lâu như vậy rồi. Thật tẻ nhạt, nếu không chúng ta trực tiếp đánh xuyên qua sàn nhà xuống đạt được. Đông Kaioshin vừa nghe lời này, lập tức ngăn cản, nói, không được a, ta nói rồi, công kích chiếc phi thuyền này, sẽ khiến ma nhân Bu sớm thức tỉnh. Ngươi căn bản không biết ma nhân Bu khủng bố. Thiết, nếu như chỉ có Dabura này điểm trình độ, ma nhân Bu căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Vegeta khinh thường nói, Dabura trình độ đó. Đông Kaioshin nghe không hiểu Vegeta ý tứ trong lời nói. Ý của ngươi là, Vũ không tiếp theo Vegeta. Đối với Đông Kaioshin nói rằng, kỳ thực Dabura thực lực không tính mạnh. Chỉ cần cẩn thận nước miếng của hắn là được. Dabura thực lực, cùng Cell gần như, không sai. Còn Piccolo tên kia. Hắn là thật sự quá bất cẩn. Vegeta lời nói toát ra một tia cảm giác ưu việt xác thực. Nếu như đem Dabura phóng tới 7 năm trước, hay là mọi người ứng phó lên sẽ có chút mệt mỏi khó. Nhưng lúc này liền ngay cả Vegeta đều có treo lên đánh Cell thực lực. Dabura ở trong mắt bọn họ, thì có chút không ra hồn. Đông Kaioshin ánh mắt sững sờ. Hắn nhìn mọi người. Trong lòng không khỏi ngơ ngác. Ta trời ạ, siêu Saiya thật sự có như thế cường sao? Chính là mọi người nói chuyện thời khắc. Tầng này vách tường mở ra một cánh cửa. Bên trong đi ra một bóng người cao to, đó là một cái to lớn côn trùng bình thường sinh vật. Trên người khổng lồ, trên da có loang lổ điểm điểm. Trong tay rất dài, đồng thời ở hai cái tay cánh tay mặt trái. Mỗi người có một cái có thể co duỗi gai xương, hống hống các ngươi xem ra thật là mỹ vị. Ta ăn trước ai tốt hơn đây? Cái này to lớn sinh vật há mồm miệng lớn. Bóng đèn như thế con mắt tham lam nhìn về phía Vũ không đám người. Đông Kaioshin ánh mắt đánh giá. Đột nhiên xuất hiện quái thú. Hắn lập tức đoán được con quái thú kia lai lịch. Ma thú gia công. Là ma thú gia công. Hắn có thể nuốt chửng năng lượng. Chúng ta cùng lên đi. Nhưng Broly nhưng một cái ngăn cản Đông Kaioshin. Từng bước đi về phía trước. Dựa theo vừa chơi đoán số trình tự. Này một hồi hẳn là ta lên sân khấu. Son Gohan cho Đông Kaioshin một cái yên tâm ánh mắt. Đừng lo lắng. Có Broly thúc thúc ra tay. Nhất định sẽ không có vấn đề. Chỉ tiếc, đối thủ lần này không ra sao. Broly thúc thúc khẳng định không cần biến thân siêu Saiya truyền thuyết. Đông Kaioshin, bạch, hai tiếng, gia công trên MU bàn tay gai nhọn đột nhiên bắn ra. Hắn từ từ hướng về Broly đi đến, mà tầng dưới chót Barbie đi thấy cảnh này. Phi thường hưng phấn, không sai, chính là như vậy, để đám người kia cảm nhận được chân chính hoảng sợ đi. Giết chết bọn họ, gia công. Ngoại trừ Đông Kaioshin bên ngoài, đem cái khác bốn người toàn bộ giết chết, sau đó hấp thu năng lượng của bọn họ, để ma nhân Bu phục sinh. Gia công, ta đem bọn ngươi chuyển đến ngươi thích nhất địa phương hắc ám tinh bên trong. Lời còn chưa dứt, tình cảnh lần thứ hai phát sinh biến hóa, mọi người như là rơi vào một cái không đáy hắc ám thế giới. Chu vi chỉ có một mảnh đen kịt ở hắc ám bên trong thế giới. Nhân loại con mắt không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Thế nhưng gia công nhưng có thể xem rõ ràng gia công gión ra gión rén đi đường vòng Broly phía sau. Hắn mở ra tay phải trên MU bàn tay gai xương. Đột nhiên nhảy lên một cái. Hướng về Broly sau lưng đâm tới, đắc thủ. Trước hết giết rớt một cái. Nhưng, làm gia công gai xương sắp đâm trúng Broly thời điểm. Broly cơ thể hơi một bên. Gia công công kích bỗng nhiên thất bại. Thân thể vẫn là chịu đến quán tính ảnh hưởng. Hướng về Broly phương hướng đánh tới mà Broly thì lại thuận thế giơ lên hữu quyền. Hướng về gia công thân thể đột nhiên vung lên hoành. Một tiếng huyết nhục nổ tung âm thanh. Gia công thân thể bị sống sờ sờ chia làm hai nửa. Chỉ là Đông Kaioshin ở trong bóng tối không nhìn thấy phát sinh cái gì. Lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Broly, người vẫn khỏe chứ? Nhưng mà, không có người trả lời. Đông Kaioshin tầng dưới chót Babidi cũng nghe được huyết nhục nổ tung âm. Thanh, hắn chuyện đương nhiên đem xem là gia công đắc thủ. Quả nhiên ở trong bóng tối, gia công là vô địch. Đón lấy rất nhanh những người này đều sẽ chết ở gia công trong tay. Chỉ là đợi một hồi lâu, đều không có tiếp tục nghe được gia công âm thanh. Ngược lại là Đông Kaioshin bên kia mấy người đã bắt đầu tán gẫu lên. Ai, lần này làm sao môn không mở? Lẽ nào cái kia quái thú còn chưa có chết sao? Broly hắn không có chuyện gì sao? Xin nhờ, làm sao có khả năng có việc? Ta cảm thấy Broly nên rất tức giận. Dù sao đối thủ như thế nhược. Tầng dưới chót Babidi trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Hắn lập tức đem vũ không cái kia một tầng không gian chuyển đổi lại. Phát hiện những người này từng cái đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là chính mình ma thú gia công. Đã cắt thành hai đoạn. Chết oan chết uổng. Chết rồi gia công hắn lại chết rồi. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng sẽ chết? Từ tắt đèn đến hiện tại, cũng mới qua một hồi sẽ thời gian. Tại sao mạnh mẽ ma thú trong thời gian ngắn như vậy? Liền không minh bạch chết rồi. Dabura sắc mặt cũng biến ảo chập chờn. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người địa cầu? Khó mà tin nổi, lại người như vậy tồn tại, những người kia. Xác thực không đơn giản. Babidi mặt toát mồ hôi nói, Dabura ánh mắt nghiêm nghị. Tốt đi, ta rõ ràng. Đã như vậy, Babidi đại nhân bất an. Liền do ta đến tiêu trừ đi. Cửa thứ ba, ta tự mình canh gác. Dabura, ngươi là ta cuối cùng hy vọng. Nếu như liền ngươi cũng, Babidi có chút lo lắng hỏi. Ngươi chắc chắn sao? Chắc, ha ha, ta là ma giới chi vương. Không có ai sẽ mạnh hơn ta. Ta sẽ để ma nhân Bu lập tức hấp thu đầy năng lượng. Chờ xem đi, Babidi đại nhân. Nói xong, Dabura liền hướng về tầng thứ ba đường nối đi đến vũ không đám người đến tầng thứ ba. Đông Kaioshin nhìn ba cái người Saiya chuyện trò vui vẻ dáng dấp. Trong lòng không khỏi cảm khái. Những người này thật sự không có chút nào căng thẳng cũng khó trách. Bọn họ hiện nay mới thôi biểu hiện ra sức mạnh quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không thể tin được nhân loại có thể mạnh mẽ đến nước này. Làm tầng thứ ba mặt tường mở ra thời điểm, Dabura bóng người ra hiện tại trước mắt mọi người, có thể đánh ngã gia công đi tới cửa thứ ba. Đối với người địa cầu tới nói, này thật đúng là cái kỳ tích. Ngay cả ta đều không khỏi muốn khích lệ các ngươi vài câu. Có điều cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Nhờ vào lần này, đối thủ của các ngươi là ta. Vegeta lông mày nhíu lại, cười nói, vậy thì phái ra đệ nhất cao thủ đến rồi. Xem ra, Babidi bắt đầu sợ sệt. Babidi xác thực sợ sệt, nhưng thân là ma giới chi vương Dabura nhưng đối với mình rất tự tin. Hắn cười tâu toét đứng ở tất cả mọi người đối diện. Sau đó nói, cùng lên đi, bớt các ngươi nói ta bắt nạt người. Đông Kaioshin, cùng với ở một bên rình Supopo cùng Yamu hai người, đều bị Son Gohan cỗ đích khí thế cường này cho sợ hết hồn trên lôi đài. Một đoàn lóng lánh màu vàng phóng lên trời, nương theo tia chớp màu xanh lam. Rọi sáng toàn bộ không gian trên thính phòng, đám người điên cuồng cầm máy chụp hình một trận vỗ. Mạnh, rốt cục nhìn thấy. Rốt cục nhìn thấy. Siêu Saiya. Đây là Son Gohan siêu Saiya hình thái. Thiết, người biết cái gì? Đó là siêu Saiya 2 hình thái. Ta nhớ tới năm 2000 Goku đại nhân ở phóng viên tuyên bố lên nói hoạt. Siêu Saiya 2 hình thái. Xung quanh cơ thể sẽ xuất hiện chớp giật. Quá tuấn tú. Xem ra lần này đối thủ này muốn gặp vận rủi lớn. Lại gặp gỡ Son Gohan. Giữa lúc trên sân sôi trào khắp trốn thời điểm. Supopo cùng Yamu hai người kích động nắm trong tay quái lạ máy móc. Yamu, người xem, năng lượng lại khổng lồ như thế. Chính là hắn. Trên sân, Kibito nội tâm có chút bỡ ngỡ. Thực lực của hắn đối với nhiều chỉ có siêu Saiya một cấp độ. Đối mặt so với siêu Saiya một càng mạnh hơn hình thái. Kibito tay chân dĩ nhiên không cảm thấy đang run rẩy. Vegeta cùng Broly ở một bên nhìn. Son Gohan thực lực so với một năm trước muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đông Kaioshin đúng không? Đồng bạn của ngươi gặp gỡ phiền toái lớn. Vừa lúc đó, Supopo cùng Yamu hai người trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Chính là cái kia cỗ năng lượng. Supopo, chúng ta lên, đem sức mạnh của hắn đoạt tới. Được rồi, hai người kia đột nhiên xông lên võ đài. Trong nháy mắt ra hiện tại Son Gohan phía sau. Mà Son Gohan sự chú ý vẫn luôn ở lại Kibito trên người. Hoàn toàn không có chú ý tới phía sau tình huống. Cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Son Gohan bị Supopo ôm chặt lấy. Hắn nguyên tắc vốn có thể ung dung tránh thoát. Nhưng Đông Kaioshin nhưng lập tức duỗi ra hai tay. Dùng thần lực đem Son Gohan ổn định. Yamu tay mắt lanh lẹ. Đột nhiên đem quái lạ máy móc đâm vào Son Gohan trong bụng. Điên cuồng hấp thu Son Gohan trong cơ thể năng lượng. Bọn họ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kibito. Hung hăng cảnh cáo nói. Quản việc không đâu, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, Kibito căn bản không có đi quản ý tứ. Krillin còn có Piccolo trong lòng bọn họ sốt sáng. Muốn xông lên ngăn cản hai người kia. Nhưng bị Đông Kaioshin ngăn cản, bọn họ sẽ không làm thương tổn Gohan. Chỉ là hấp thu Son Gohan trên người năng lượng. Chốc lát thời gian, Supopo cùng Yamu đem Son Gohan trên người năng lượng hấp thu xong tất. Gohan cũng từ siêu Saiya 2 hình thái lui trở lại. Vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Lúc này, hắn rốt cục nhớ tới Vũ không nhắc nhở lời nói của hắn. Ta đến cùng vẫn là bất cẩn rồi. Ba ba. Xin lỗi, lại cho ngươi thất vọng rồi. Supopo cùng Yamu hấp thu đầy năng lượng, cũng không dừng lại lâu. Bọn họ cười to phóng lên trời, hướng về phương xa chạy trốn trên sân. Kibito đang giúp mất đi năng lượng Son Gohan khôi phục thể lực. Vũ không đi tới Đông Kaioshin bên người, cười nói, đi đi, Đông Kaioshin, trò hay mở màn. Đông Kaioshin mờ mịt nhìn Vũ không. Kinh ngạc hỏi, Goku tiên sinh ngươi chẳng lẽ biết hành động của bọn họ? Làm sao có khả năng? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.